Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Chương 89, góc truyện audio.com. Địa điểm hưởng tuần trăng mật rất là tuyệt vời. Nơi này không giống như trong nước, số người nhận biết Lê Cần cực kỳ ít, hơn nữa đây cũng không phải nơi hưởng tuần trăng mật quá xa hoa, trên cơ bản sẽ rất khó gặp người quen, hai người có thể thỏa sức thả lỏng. Đây là lần đầu tiên Tiêu Dĩ Thư đi máy bay, lúc đầu thì khá tốt, cảm giác rất mới mẻ, thế nhưng cảnh sắc bên ngoài vẫn luôn là trời xanh mây trắng không hề thay đổi, cùng lắm cũng chỉ là những đám mây thay đổi hình dạng, chỉ nhìn một lúc thôi đã thấy chán. Máy bay cất cánh từ 8 giờ 50 phút sáng, cho nên hai người phải dậy từ rất sớm, 5-6 giờ sáng đã dậy, Tiêu Dĩ Thư ngắm mây một lát đã buồn ngủ. Lê Cần nhờ một tiếp viên hàng không mang một chiếc chăn đến đắp cho Tiêu Dĩ Thư, anh đã nghĩ xong hết rồi, trên máy bay ngủ bù thì buổi tối mới có tinh thần được, hì hì hì tương đương. Lê Cần không hề thấy buồn ngủ, anh đang đọc tạp chí được chuẩn bị sẵn trên máy bay. Mấy tiếp viên hàng không đều lén lút tò mò nhìn anh, Lê Cần tiếng tăm lừng lẫy làm sao các cô không biết cho được, dù trước đây không biết thì bây giờ cũng đã biết, dù sao thì tổ chức một hôn lễ long trọng như thế cùng đàn ông cũng không phải chuyện nhỏ, trong nước cực kỳ huyên náo, ở nước ngoài cũng được đưa tin nhiều. Người đang ngủ bên cạnh Lê Cần chính là Tiêu Dĩ Thư đúng không? Thật đúng là một người may mắn, trông ngoại hình cũng chỉ có vẻ thanh tú, sao có thể được Lê Cần để mắt đến nhỉ, rõ ràng trước khi kết hôn có nhiều xì căng đan với nhiều nữ minh tinh như vậy, sao cuối cùng lại kết hôn với đàn ông? Xin hỏi anh là Lê Cần sao? Người hỏi là một hành khách nữ ngồi cách Lê Cần lối đi chính giữa, trông rất xinh đẹp, mái tóc xoăn màu nâu khiến cho trở nên quyến rũ hơn. Cô cười mỉm nói với Lê Cần, em là fan của anh, xin hỏi anh có thể ký tên cho em không? Nói xong thì lấy vở và bút từ trong túi ra, tâm tình Lê Cần rất tốt, gật đầu ngay, đương nhiên có thể, sau đó thì cầm bút ký tên mình, em tên là Đường Quả, mỹ nữ là một người rất khéo nói, anh và Tiêu Tiên Sinh đi hưởng tuần trăng mật đúng không? Các anh thật ân ái, tuy cô nói hơi nhiều thế nhưng cũng cố hạ giọng nói nhỏ, nên cũng không làm ồn đến Tiêu Dĩ Thư. Lê Cần nghe xong, tâm tình càng tốt hơn, cảm ơn, cô cũng vậy, em và bạn đến đảo Bali chơi. Nói xong, Đường Quả chỉ vào nữ sinh ngồi cạnh mình. Đây là bạn em, tên Tiêu Văn, ngồi phía trước là bạn trai của Văn Văn, Cố Hải. Cô chỉ tiếp vào một nam sinh ngồi hàng ghế phía trước. Hai người được Đường Quả chỉ đều hơi ngại ngùng, đi máy bay thôi mà cũng gặp được một nhân vật lớn thế này, vận khí cũng tốt quá nhỉ. Nam sinh kia trông rất đẹp trai rất sáng sủa, Lê Cần nhìn ra được đối phương là sinh viên, ánh mắt tràn đầy sức sống nhiệt huyết, người đã đi làm rất hiếm ai có thể như vậy, Lê Cần có ấn tượng tốt về cậu ta. Nữ sinh tên là Tiêu Văn kia thì hoàn toàn khác với Đường Quả, trông cũng rất xinh, nhưng lại có vẻ vô cùng trong sáng, giống một học sinh cấp 3 chưa hiểu sự đời. Lúc Lê Cần nhìn cô cũng phải hơi ngạc nhiên, không phải vì cô xinh đẹp, mà là vì khuôn mặt cô có chút trông giống Tiêu Dĩ Thư, nhất là ánh mắt. Không thể nói rõ là thích hay ghét, Lê Cần có cảm giác hơi là lạ. Trên suốt chuyến bay, phần lớn thời gian đều là Lê Cần và Đường Quả nói chuyện với nhau, Cố Hải chỉ thi thoảng tham gia, Tiêu Văn cũng rất ít nói, lần nào cũng là Đường Quả quay sang nói với cô thì mới nói nhỏ. Góc truyện audio.com, một vài câu, nói tóm lại cô gái kia trông có vẻ rất hướng nội rất bẽn lẽn, Lê Cần không thích nói chuyện lắm với kiểu người như thế, cảm giác rất khó chịu, vừa nãy còn cảm thấy khuôn mặt cô hơi giống Tiêu Dĩ Thư, bây giờ mới thấy tính cách hoàn toàn khác hẳn, tuy là tiểu thư của anh cũng rất hay xấu hổ, nhưng lúc ở trên giường hay khi nói chuyện bình thường thì không hề như vậy, vô cùng thoải mái. Ngược lại, tính cách Đường Quả khá hợp khẩu vị của Lê Cần, rất thẳng thắn, cũng rất hài hước, trong suốt mấy tiếng cứ nói chuyện cách quãng cũng không thấy đáng ghét, Lê Cần cũng động đậy chút tâm tư. Đường tiểu thư, xin hỏi cô đang làm công việc gì? Cô gái này rất biết cách ăn nói chuyện cũng vô cùng tự nhiên, anh muốn tuyển cô vào công ty mình, chắc chắn có thể bồi dưỡng thành tài. Ba bọn em đều là sinh viên năm 4, vẫn chưa tìm được việc làm, bây giờ tìm việc cũng khó lắm. Đường Quả le lưỡi, nhưng gần đây không có nhiều bài vở nên bọn em đi chơi, vốn định đi vào lễ quốc khánh thế nhưng lúc đó đông người quá. Ba sinh viên mà có thể đến đảo Bali chơi, còn ngồi khoang hạng nhất, vậy thì nhất định gia đình cũng có điều kiện, không biết chừng người ta đã được gia đình bố trí sẵn rồi, chưa chắc đã chịu đến công ty mình đâu, nhưng Lê Cần vẫn không nhịn được hỏi tiếp. Không biết Đường tiểu thư có hứng thú đến Lê Thị làm việc không? Tôi cảm thấy bộ phận tuyên truyền của công ty chúng tôi rất thích hợp với cô rất có tài ăn nói. Thật ư, Đường Quả kinh hô thành tiếng, sau đó thì vội bịt miệng lại, vừa rồi lớn tiếng quá, không biết có làm ồn đến Tiêu Dĩ Thư không? Tâm tình cô hơi kích động, không thể tin được mình có thể gặp được loại chuyện tốt này. Gia cảnh của cô và Cố Hải đều rất tốt, ba mẹ cô là bác sĩ, ba mẹ Cố Hải là giáo sư đại học, hơn nữa hai nhà còn rất thân nhau, cũng trùng hợp khi cô và Tiêu Văn là bạn học kiêm luôn bạn cùng phòng. Tiền của Tiêu Văn đi chơi lần này thì do Cố Hải bỏ ra, vốn dĩ chỉ có Cố Hải và Tiêu Văn đi với nhau, nhưng Tiêu Văn nói đi hai người như thế cảm thấy hơi căng thẳng, hy vọng Đường Quả đi cùng mình, vì thế ba người cùng đi, Cố Hải cũng thấy không sao hết, dù sao cậu ta và Đường Quả cũng thân thiết. Đương nhiên là thật, trong vòng mấy tiếng vừa qua, Lê Cần đã có rất nhiều thiện cảm về Đường Quả, nhiệt tình hào phóng và cũng không biết nói suông, công ty rất cần nhân viên như thế. Sau khi cô về có thể đến công ty báo danh, tôi sẽ thông báo cho bộ phận nhân sự công việc cụ thể do họ sắp xếp, nhưng sẽ có một thời gian ngắn để thực tập, cô bằng lòng nhận không? Tất nhiên, nếu không phải đang ở trên máy bay, Đường Quả thực sự muốn nhảy cẫng lên. Cảm ơn Lê Tổng, nhất định em sẽ trở thành một nhân viên tốt, sẽ không để anh thất vọng. Nói xong cô còn cúi đầu tỏ vẻ biết ơn, Cố Hải cũng thấy vui thay cho Đường Quả. Lúc trước cậu không thi đỗ vào học viện y, ba mẹ cậu đã lo lắng muốn chết, giờ thì tốt rồi, rốt cuộc cũng có công ty cần cậu, còn là Lê Thị nữa, cậu được lời rồi. Đường Quả đắc ý cực kỳ, càng nghĩ càng vui. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Tiêu Văn nói, thế nhưng không phải lúc trước cậu đã nhờ cô giáo giới thiệu công việc cho cậu sao, hôm qua tớ còn nghe cô giáo nói bên kia đã trả lời, cậu không đi thì phải làm sao? Liệu cô Viên có giận không? Trong một khoảng thời gian ngắn, tình cảnh như lắng xuống, ai cũng không ngờ đột nhiên Tiêu Văn nói loại. Góc chuyện audio.com, chuyện này ra, Đường Quả cũng hơi sững người, đúng là cô đã nhờ cô chủ nhiệm lớp có quan hệ tốt với mình tìm việc giúp, nhưng đã một tháng rồi đối phương không trả lời, cô tưởng rằng mình không được chấp nhận. Lê Cần hơi nhíu mày, cô gái tên Tiêu Văn này cố ý hay là vô tình đây? Nếu anh là một người lòng dạ hẹp hòi, không biết chừng sẽ có ấn tượng xấu với Đường Quả, dù sao thì ăn trong bát nhìn trong nồi cũng không phải là tính nết tốt đẹp gì. Gạch dưới hết gạch dưới cách chương.